Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 640. Nữ Bảo Long cũng biết làm nũng. Trương Văn Trọng thế nào cũng không nghĩ đến Đàm Thanh lại đưa ra vấn đề như vậy, không khỏi ngây người ngẩn ngơ, cười khổ nói: Cô đang đùa tôi sao? Đàm gia thất thập nhị lộ Đàm Thối lại không học, chạy tới bái tôi làm thầy. Dù cho tôi chịu đáp ứng, những trưởng bối trong nhà cô cũng sẽ không đáp ứng đúng không? Đàm Thanh nói: Trương ca, anh cứ yên tâm đi, người nhà của tôi tuyệt đối cởi mở. Nếu như tôi có thể học được một chiêu nửa thức tuyệt kỹ của anh quay về, bọn họ chỉ biết vui vẻ khen ngợi, nói không chừng còn cảm ơn anh. Hơn nữa bây giờ đã là niên đại gì rồi, làm gì còn phân biệt môn phái như vậy. Thấy Trương Văn Trọng liên tục lắc đầu, vẫn không chịu đáp ứng thỉnh cầu của mình, Đàm Anh có chút nóng nảy, đôi mắt xoay chuyển, không ngờ dùng hai tay kéo cánh tay hắn. Học sáng sấp của nữ nhiên phim tình cảm làm nũng nói: Trương ca, anh không phải muốn làm cho tôi thương tâm đó chứ? Được rồi mà, đáp ứng lời thỉnh cầu này của tôi đi. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần bước lên cảnh giới địa cấp võ giả, giỏi hơn loại ong bướm buồn chán như Tào Minh là được. Lúc này vừa vặn ngay giờ tan tầm, ở bãi đỗ xe ngoại trừ hai người, còn có một ít cảnh sát. Tuy rằng bọn họ không thuộc đội hình cảnh, nhưng đều nhận thức Đàm Thanh, đối với tính cách đáng sợ của nàng đều có hiểu biết. Điều khác không nói, chiều hôm nay tiếng kêu rên thảm thiết vọng ra trong phòng làm việc đội hình cảnh vẫn còn quanh quẩn bên tai bọn họ. Ở ngay lúc này, khi bọn họ nhìn thấy Đàm Thanh đầy vẻ nữ tính kéo tay Trương Văn Trọng làm nũng, đều kinh ngạc há to miệng, đại não nhất thời không kịp phản ứng. Trong đó có mấy người đang cầm điện thoại gọi, thấy một màn này đều kinh người làm rớt luôn điện thoại. Hơn nữa điện thoại rơi mà họ vẫn còn đang ngơ ngác, lăng lăng nhớ tới một lời kịch kinh điển của diễn viên Ngô Mạnh Đạt: Lão bà mở ngoặc tròn huyên đệ, mau nhanh chạy ra xem thượng đế a. Còn có một người vì quá độ kinh ngạc đã phanh một tiếng đâm vào một xe cảnh sát, lăng ngã tròng vó. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mọi người nhìn không được kinh hô trong lòng, suy đoán: Đây không phải đội trưởng đội hình cảnh sao? Cô ấy không ngờ đang làm nũng. Ta không có nhìn lầm chứ? Điều này sao có thể? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ăn, không sai, nhất định gần đây ta thiếu nghỉ ngơi, cho nên mới gặp phải ảo giác. Nữ Bảo Long nổi danh lừng lấy trong hệ thống cảnh sát Ung Thành, không ngờ còn có thái độ kiều mi như vậy. Trời ạ, thật là thái quá đi thôi. Đây, lẽ nào là dự triệu ngày tận thế gần phủ xuống? Không nghĩ tới Đàm đội khi làm nũng thật có nhiều nữ tính như vậy à. Kỳ thực tỉ mỉ nhìn kỹ, Đàm đội đúng là đại mỹ nhân 10 phần. Nếu như có thể bỏ bớt tính tình nóng này một chút, thường xuyên phát ra hương vị nữ nhân như vậy, nam nhân truy cầu nàng chỉ sợ sẽ làm nổ tung cả cục cảnh sát không chừng. Nam nhân bị nàng làm nũng là ai? Thực sự là quá lợi hại, không ngờ có thể để Nữ Bảo Long làm nũng với hắn, hay là hắn là long kỵ sĩ trong truyền thuyết. Đàm Thanh cũng không biết chiêu làm nũng học trong phim truyền hình lại làm cho những cảnh sát trong bãi đỗ xe hoảng sợ. Lúc này nàng đang dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Văn Trọng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đã có thói quen dáng vẻ tùy tiện của Đàm Thanh trước đây, đối với việc hiện tại nàng lại chợt làm nũng, hắn thật đúng có chút không quen, không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiểu Đàm, sao cô đột nhiên lại làm thế này? Đây không giống cô một chút nào cả. Cô xem, tôi bị nổi da gà rồi đây. Trong lúc không kịp phản ứng, hắn rút cánh tay khỏi tay Đàm Thanh, nửa thật nửa đùa nói. Trong ánh mắt Đàm Thanh chợt hiện lên một tia thất lạ, nhưng nàng che giấu rất tốt, cũng không để hắn nhận thấy được. Đồng thời nàng cũng khôi phục tính tình tùy tiện trong dĩ vãng, vừa cười vừa nói. Đừng nói là anh cả, tôi cũng bị nổi da gà. Ai? Hiện tại tôi mới biết được, giả trang làm nũng thật không phải dành cho người như tôi. Nàng thật săn tay áo cho hắn xem, đúng là đã nổi lên một lớp da gà. Hắn bị cử động này của nàng làm vui vẻ, cả hai cùng ha ha nở nụ cười. Sau khi cười xong, Đàm Thanh không cam lòng lại hỏi: "Thế nào, Trương ca, rốt cuộc anh có chịu thu tôi làm đồ đệ hay không? Tôi van anh cho một câu trả lời đi nào." "Chuyện thu cô làm đồ đệ thì thôi đi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè, làm sư phụ của cô chẳng phải tôi lại cao hơn cô một lứa hay sao?" Nhìn biểu tình thất lạc không chút che giấu trên mặt Đàm Thanh, Trương Văn Trọng không khỏi nở một cười, nói: "Tuy rằng tôi không thu cô làm đồ đệ, nhưng luận bàn cùng cô hoặc chỉ điểm thì được. Lại nói, tôi vừa biết một bộ thân pháp rất thích hợp với đàm thối của Đàm gia. Nếu như cô có thể học được bộ thân pháp này, nói vậy năng lực thực chiến cũng có thể được đề thăng rất nhiều." Đàm Thanh nhất thời vui mừng rục rã: "Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Trương ca, chừng nào anh có thể truyền thụ bộ thân pháp cho tôi? Ngoại trừ bộ thân pháp ra, còn có vũ khí nào thích hợp cho tôi luyện tập nữa không? Anh đừng cất xấu nha, thẳng thắn truyền hết cho tôi được rồi." Hắn bị biểu tình gấp gáp của nàng làm vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Theo tôi thấy, bọn họ cho cô tên hiệu Nữ Bảo Long cũng thật lệch lạc. Cô thích hợp làm một võ sĩ hơn." Vùng lông mày Đàm Thanh nhướng lên, lộ hung quang lầm bầm nói: "Nữ Bảo Long, ai cho tôi danh hiệu này? Là đám tiểu tử của đội hình cảnh sao? Được, ngày mai tôi cho họ biết tôi có phải là Nữ Bảo Long hay không." Ách, nhìn thấy cảnh này, hắn chợt phản ứng, mình thật đã nói lộ miệng. "Các vị hình cảnh đội viên tự cầu phúc thôi, chuyện này tôi thực sự không giúp được các anh." Sau khi đem thân pháp phi điểu du ngư truyền cho Đàm Thanh căn dặn nàng luyện tập, hắn lái xe rời khỏi cục cảnh sát. Hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà lái xe tới tiệm cơm của Uông Bá. Hắn đã đưa người nhà đến Ung Thành vài ngày, cũng nên mua chút thức ăn ngon của Ung Thành về nhà cho họ thưởng thức mỹ vị. Sinh ý của tiệm cơm Uông Bá vẫn luôn nóng nảy như trước. Lại thêm giờ này là giờ tan tầm ăn cơm chiều, tiệm cơm thật sự kín người hết chỗ. Thậm chí ven đường còn có người đứng hay ngồi chờ chỗ, hoặc mua thức ăn đem về. Người thứ nhất thấy hắn cũng không phải Uông Bá, mà là Uông Đình vẫn luôn ở trong tiệm hỗ trợ buôn bán. Từ xa thấy hắn xuống xe, trên mặt Uông Đình hiện ra dáng tươi cười, vừa vẫy tay chào hắn vừa nhìn vào bíp hô: "Cha, Trương giáo thủ tới." Làm học sinh đại học Ung Thành, Uông Đình vẫn luôn có thói quen gọi hắn là Trương giáo thụ. Mặc dù trong lòng nàng không chỉ một lần muốn gọi hắn là ca, nhưng vẫn không có dũng khí đó. Nghe tiếng gọi của con gái, Uông Bá người mang tạp dề sải bước đi nhanh ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy hắn, nhất thời vui vẻ ra mặt, liền kéo hắn tới chỗ ngồi riêng dành cho hắn, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Trương, sao lâu quá cậu không tới, đang bận rộn gì vậy? Uông Bá còn tưởng rằng cậu đã quên chúng tôi rồi chứ. Cậu ngồi, tôi đi làm vài món ngon cho cậu dùng." Sự nhiệt tình của Uông Bá làm trong lòng hắn rất ấm áp, đồng thời khó thể từ chối, cười khổ nói: "Uông Bá, bác cứ làm việc của bác, không cần lo cho cháu. Cháu định mua vài món mang về để người nhà cháu cũng có thể thử tay nghề cao minh của bác." Uông Bá từng nghe hắn kể người nhà hắn đang ở huyện Ẩm Ngạc, cho nên khi nghe hắn nhắc tới người nhà liền nói: "A, người nhà cậu tới Ung Thành rồi. Sao không báo chúng tôi một tiếng chứ? Chúng tôi đến nhà bái phòng một chút." Hắn xua tay nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu." Uông Bá cười nói vài câu, sau đó bảo: "Tiểu Trương, cậu chờ chốc lát, tôi đi làm vài món thật ngon cho người nhà cậu ăn thật hài lòng." Nói xong không chờ hắn mở miệng, liền xoay người đi vào bếp. Uông Đình thoáng do dự, cuối cùng cố lấy dũng khí ngồi xuống trước mặt hắn, mở miệng hỏi chút tri thức về phương diện đông y: "Tôi nhớ hình như cô không phải học y phải không?" Khi giảng giải xong cho nàng, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Trước mặt hắn, Uông Đình có vẻ khẩn trương co quắp, hồi đáp:

không khỏi bật cười nói: "Ông đó thật là rảo hoạt. Cái gì mà lắng nghe dạy dỗ, cứ việc nói muốn từ ta kiếm chỗ tốt thôi." Bị hắn nói toan ra tâm tư, Xích Hà xấu hổ gãi đầu, vẻ mặt như sợ hãi, sợ tiểu thông minh của mình sẽ chọc cho hắn mất hứng. Được rồi, không cần làm dáng dấp như đi trên miếng băng mỏng. Hắn vừa cười vừa nói, sau thoáng trầm ngâm, nói thêm: "Như vậy đi, ông đem công pháp tu luyện của Hà Phi Quan nói cho tôi nghe. Tôi sẽ cho ý kiến để cải thiện một chút. Dù sao các vị đã tu luyện công pháp sư môn đã lâu, nếu như tùy tiện sửa đổi tu luyện công pháp khác không chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn không bằng cải tiến công pháp hiện tại của mình." "Tốt, tốt, tốt." Xích Hà vừa nghe lời này cười đến to toét. Theo hắn xem ra, Trương Văn Trọng đưa ra biện pháp này không thể nghi ngờ là cách tốt nhất hiện nay. Không muốn lãng phí thời gian, Xích Hà liền đem công pháp tu luyện, đạo pháp cùng chú thuật giảng thuật lại cho hắn nghe. Mà hắn cũng nghe thật chăm chú, thường thường còn đặt vấn đề. Mà hắn chuyên tìm được yếu điểm bên trong đó. Sau khi nghe giảng thuật, hắn cũng không cấp ý kiến lập tức, mà nói: "Cho tôi vài ngày, sau khi tôi chỉnh lý xong, sẽ đưa lại cho các vị." Xích Hà cũng biết chuyện này không phải một sớm một chiều, cho nên cũng không thất vọng, gật đầu nói: "Tông chủ, ngài không cần sốt ruột, chúng tôi còn có thời gian." Hắn lắc đầu nói ra một câu làm Xích Hà khó hiểu: "Thời gian hiện tại chỉ sợ có chút khẩn trương." Xích Hà suy nghĩ, cuối cùng cũng không mở miệng hỏi. Ngay lúc này, vùng lông mày hắn chợt nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện linh khí của linh cư đang đột nhiên biến đổi dị thường. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 642. Trưởng giáo nhất nguyên đạo tông từ pháp chân nhân. Tu vi Xích Hà đạo trưởng thua xa Trương Văn Trọng, cho nên cũng không nhận thấy được linh khí biến hóa gì thường chung quanh. Thấy hắn đột nhiên nhíu mày, không khỏi thật khẩn trương, vội hỏi: "Tông chủ, là tôi nói sai gì sao? Không quan hệ với ông." Hắn lắc đầu, nghiêng người nhìn ra cửa lớn, nói: "Có người tới." Lúc này trong biệt thự, ngoại trừ hắn, Tiêu Đồ và Minh Xà có tu vi luyện hư kỳ và hóa thần kỳ cũng đã nhận ra biến hóa dù rất nhỏ nhưng dị thường chung quanh, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa lớn biệt thự, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch nhân. Trong lòng Xích Hà đạo trưởng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt bọn họ cũng không nhìn thấy được gì. Đồng thời hắn cũng giải thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không hề có thu hoạch. Ngay khi Xích Hà đạo trưởng định hỏi, hắn đột nhiên nhìn ra cửa lên tiếng nói: "Nếu mọi người đã tới, cần gì phải ở bên ngoài bồi hồi? Lẽ nào cánh cửa này còn có thể làm khó được ngươi sao?" Ngay khi hắn vừa nói ra, một thanh âm có vẻ non nớt đột nhiên từ bên ngoài cửa truyền vào: "Chủ nhân không mở miệng, chúng ta làm sao tùy ý vào? Bất quá nếu ngươi đã mời, ta sẽ tiến đến gặp mặt ngươi một lát." Trong thanh âm nhìn như phổ thông kia ẩn chứa một tia ma lực làm kinh sợ lòng người. Những người cùng yêu quái có tu vi dưới kim đan kỳ bên trong biệt thự đều run rẩy lên. Thấy tình cảnh này, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dưới mệnh lệnh của hắn, kiếm ý túc sát trận lập tức bắt đầu vận chuyển. Kiếm khí mạnh mẽ hóa thành từng đạo lá chắn vô hình, hộ vệ trước mọi người, thay bọn họ xua tan ma lực ẩn chứa bên trong thanh âm, giúp họ trở lại bình tĩnh. Thanh âm có vẻ non nớt lại vang lên lần nữa. Quả nhiên là hảo trận, thảo nào Vương Huyền Sử và những đệ tử của hắn đều ăn khổ ở chỗ ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt Xích Hà đạo trưởng chợt biến đổi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Bởi vì hắn đã biết ngoài nhà chính là người của Nhất Nguyên Đạo Tông. Đối với người như Xích Hà đạo trưởng, uy danh cùng sự đáng sợ của môn phái Thiên Tử Hào đã sớm ghi khắc vào tận sâu trong linh hồn bọn họ. Bất quá sợ thì sợ, nhưng hắn vẫn lấy ra pháp bảo, bày ra tư thế sẵn sàng chuẩn bị, tư thế như rất trung tâm. Hắn biết rõ, số phận hiện tại của mình đã chăm chú cột chung với Trương Văn Trọng. Nếu như không bày ra biểu lộ, chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho hắn. Cùng lúc đó, cửa lớn biệt thự cũng mở ra. Trong một mảnh mây mờ hào quang, 12 người tu chân thân mặc đạo bào viền vàng chân đạp hư không phiêu nhiên mà vào, tư thái ưu nhã giống như thiên tiên hạ phàm. 12 người tu chân kia tiến nhập biệt thự cũng không để ý đến nhóm người Trương Văn Trọng, chỉ chia làm hai hàng đứng bên trong phòng khách rộng rãi. Trương Văn Trọng liếc mắt liền nhìn ra thực lực 12 người tu chân đều đạt tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Mà trong tay bọn họ đang cầm pháp kiếm, phất trần, ngọc như ý cũng không phải vật trang sức, đại đa số đều là pháp bảo linh khí. Có hai kiện còn là pháp bảo cấp bậc chuẩn tiên khí. Ánh mắt Xích Hà đạo trưởng cũng rất không tệ, tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi Trương Văn Trọng, nhưng có thể nhìn ra tiêu chuẩn của 12 người tu chân kia. Lúc này hiển nhiên hắn bị một màn trước mắt làm hoảng sợ không nhẹ. Sau khi hít sâu một hơi, dùng thanh âm run run nói: "Trời ạ, đây, đây là dùng người tu chân hóa thần kỳ làm đồng tử cầm kiếm. Người tới rốt cuộc là ai? Phô trương như vậy cũng thật thái quá đi thôi." 12 người tu chân đứng thẳng đều nhịp hướng về cửa lớn biệt thự, khom mình hành lễ lại cao giọng nói: "Cung nghênh đại giá từ pháp chân nhân." 9 tiếng tiên hạc cùng hót vang, ngay sau đó, 9 con tiên hạc có dáng dấp tương tự nhau kéo theo một chiếc xe ngọc bay vào biệt thự, nhẹ nhàng đáp xuống trong phòng khách. Trước xe có một rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy một người dắt hai búi tóc hai bên, đang ngồi ngay ngắn bên trong xe. Từ thân hình người này đến xem, hẳn tương đối nhỏ gầy. Chỉ tiếc, bởi vì bức rèm che tạm thời không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Tiên hạ ngọc xa. Xích Hà đạo trưởng hít sâu một hơi, với ánh mắt của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra 9 con tiên hạ đều có tu vi nguyên anh kỳ, mà ngọc xa cũng không phải vật phàm, mà là một kiện pháp bảo có cấp bậc tiên khí. Đây, đây cũng thật quá xa xỉ đi thôi. So sánh với chúng, những loại danh xe nổi tiếng trên thế giới quả thực chỉ là rác rưởi trong rác rưởi a. Người trong ngọc xa giơ lên tay phải nhẹ nhàng vẫy tay, bức rèm che sắt trước xe lập tức cuộn lên, để mọi người trong biệt thự đều có thể tinh tường nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó. Tiểu hài tử. Khi nhìn thấy rõ thân hình dung mạo người ngồi trong xe, Xích Hà đạo trưởng lại chấn kinh, hắn nhu nhu hai mắt của mình, không thể tin được nói: Điều này sao có thể? Theo Xích Hà đạo trưởng xem ra, có thể sử dụng kiểu phô trương như thế này chỉ có thể là nhân vật hạch tâm cao tầng của Nhất Nguyên đạo tông. Nhưng không có nghĩ đến, người này chỉ là một tiểu nữ đồng tuổi tác chừng 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, giống như một búp bê béo mập khả ái. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ đồng được xưng là từ pháp chân nhân rốt cuộc lại có thân phận thế nào trong Nhất Nguyên đạo tông? Nghi vấn cùng loại không chỉ xuất hiện trong đầu Xích Hà đạo trưởng, đồng thời cũng xuất hiện trong lòng mọi người. Chỉ có Trương Văn Trọng không hề đối đãi từ pháp chân nhân như một tiểu nữ đồng. Bởi vì hắn nắm giữ quan khí bát pháp, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của từ pháp chân nhân đã đạt được độ kiếp hậu kỳ. Một nhân vật có tu vi cao tuyệt như vậy, lại làm sao chỉ là một tiểu nữ đồng chỉ có 7-8 tuổi. Dù nàng từ trong bụng mẹ đã tu luyện cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy chứ. Duy nhất khả năng đó chính là công pháp vì từ pháp chân nhân này tu luyện có công hiệu cải lão hoàn đồng. Ngay khi hắn đang đánh giá từ pháp chân nhân cũng đang đánh giá hắn. Sau một phen quan sát, từ pháp chân nhân khẽ nhích môi, dùng phương thức như niệm chân ngôn, hộc ra mấy chữ: "Ngươi là Trương Văn Trọng." Mấy chữ đều ẩn chứa lực đạo vô hình vạn quân tràn về hướng hắn. Thậm chí những người trong biệt thự cũng bị lan đến. Người của Trương gia cùng đám tiểu yêu còn hoàn hảo, nhờ Tiêu Đồ và Minh Xà kiệt lực hộ vệ, vẫn không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng Xích Hà đạo trưởng đứng cạnh hắn lại không có vận khí tốt như vậy. Thanh Hàn Xương Bích Ngọc Kiếm thuộc linh khí tam phẩm, phanh một tiếng liền vỡ nát, hóa thành một mảnh bột mịn màu lục, phiêu tán trong không trung, nhìn có cảm giác như ảo mộng. Xích Hà không khỏi lui về sau một bước, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng làm kẻ khắc khó thở xông tới, ép tới hắn thở không nổi, trước mắt liền tối sầm tê liệt ngã xuống mặt đất. Chỉ là một câu nói, làm pháp bảo linh khí tam phẩm hóa thành bột mịn, thực lực của Từ Pháp chân nhân quả nhiên mạnh mẽ tới mức làm kẻ khác sợ hãi. Vùng lông mày của hắn nhướng lên, vỗ nhẹ lên đầu vai Xích Hà đạo trưởng, linh lực tinh thuần lập tức tràn vào trong cơ thể hắn thay hắn xua tan cảm giác áp bách, hít thở không thông, làm hô hấp của hắn trở lại bình thường. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng mắt Từ Pháp chân nhân trầm giọng hỏi: "Ta là Trương Văn Trọng, các hạ là ai?" Câu nói của hắn vừa là đáp lại cũng là phản kích. Bởi vì hắn đem theo kiếm ý ngập trời đều chất chứa trong câu nói này. Chân ngôn lực tràng của Từ Pháp chân nhân dưới thế tiến công manh liệt của hắn ầm ầm tan vỡ. Giao phong lần này cả hai rốt cuộc xem như lực lượng ngang nhau. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, luận thực lực thật sự, hiện tại hắn không đấu nổi với Từ Pháp chân nhân. Nếu như thực sự động thủ, dù có trận pháp cùng tiên khí, chuẩn tiên khí hộ thân, chỉ sợ cũng phải thua. Dù sao thực lực song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Không tệ. Tuy rằng chân ngôn lực tràng bị phá, nhưng trên mặt Từ Pháp chân nhân cũng không hề phản ứng, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười tán thưởng, nói: "Tuy rằng tu vi của ngươi chỉ có tiêu chuẩn hóa thần kỳ, nhưng thần thức của kiếm ý đã đạt được tiêu chuẩn tiên nhân. Xem ra Vương Huyền Sử và đám đệ tử ngã quỵ trong tay ngươi cũng không oan." Một phen nói như vậy, từ trong miệng một tiểu nữ đồng nói ra, thật làm người không biết nên khóc hay cười. Nhưng khi kiến thức qua thực lực đáng sợ của nàng, người trong biệt thự đều cảm thấy câu nói này hoàn toàn đương nhiên. Từ Pháp chân nhân ngồi dậy, nhảy xuống xe, đi tới trước người hắn, ngẩng đầu nhìn lên nói: "Ta là trưởng giáo chân nhân Nhất Nguyên Đạo Tông Đạo Hào Từ Pháp." Từ thực lực và sự phô trương, hắn cũng đã đoán ra thân phận của nàng. Lúc này nghe được chứng thực, không khỏi đạm mạc cười thẳng nhập chính đề: "Như vậy ngươi đến để xin lỗi, hay là khởi binh vấn tội?" Từ Pháp chân nhân không trực tiếp trả lời, lại rào hoạt cười hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?" Hắn không chút do dự hồi đáp: "Xin lỗi, xem ra ngươi rất có lòng tin." Dáng tươi cười của Từ Pháp chân nhân đột nhiên chuyển lạnh, tay phải vung lên, thanh pháp kiếm màu lam xuất hiện trong tay nàng, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ hắn, nói: "Đáng tiếc, lần này ngươi đã đoán sai. Ta là tới khởi binh hỏi tội." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 643: Dâng trà xin lỗi. Hành động này của Từ Pháp chân nhân khiến cho người và yêu ở trong biệt thự đều cảm thấy kinh ngạc. Hai con yêu Tiêu Đồ và Minh Xà phản ứng nhanh nhất, màu vàng của Liệt Diễm Vấn Tinh cùng màu đỏ của Đại Tảo Hung Hỏa đồng thời xuất hiện ở trong tay bọn chúng, làm bộ như muốn đánh về phía Từ Pháp chân nhân để giải cứu Trương Văn Trọng. Ngay khi thân hình của Tiêu Đồ và Minh Xà hung hăng khu động, thì 12 cánh tay đang cầm pháp bảo cao phẩm của đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông cũng nhanh chóng bước ra chắn ngang, bày thành thiên la trận, đem Tiêu Đồ cùng Minh Xà, người nhà họ Trương và những yêu quái xung quanh toàn bộ đều bao vây ở bên trong trận hình. Một bên khác, Xích Hà đạo trưởng mặc dù bị Từ Pháp chân nhân dọa cho run rẩy, nhưng động tác trong tay cũng không chậm, song thủ nháy mắt tạo thành pháp ấn, trong miệng khẽ niệm thần chú để thi triển đạo pháp. Tuy hắn biết tu vi của mình quá chênh lệch so với Từ Pháp chân nhân, nhưng chứng kiến Trương Văn Trọng thân hãm hiểm cảnh, trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là liều mạng. Đáng tiếc, Không đợi Xích Hà đạo trưởng kịp niệm chú xong, thì tiên hạc đã tung cánh bay đến bên cạnh hắn. Chín chiếc mỏ dài giống như tiêm đao lấp lánh hàn quang, hung hăng chế trụ toàn thân của hắn. Chỉ cần Xích Hà đạo trưởng có bất kỳ hành động nào, chín chiếc mỏ này liền không chút do dự, phanh thây hắn ra. Bên trong biệt thự, nhất thời biến thành cuộc diện song phương dương cung bạc kiếm. Bình tĩnh nhất ở đây cũng chỉ còn lại hai người Từ Pháp Chân Nhân và Trương Văn Trọng. Trên mặt Trương Văn Trọng chẳng những không có nét hoảng loạn mà khóe miệng của hắn tương phản còn buộc quanh một nụ cười thản nhiên. Giữ bình tĩnh, đừng xung động. Đầu tiên Trương Văn Trọng hướng về phía quân mình nói một câu. Theo sau vung tay phải lên, dùng hai đầu ngón tay đem thanh kiếm gác trên cổ mình xê dịch ra. Diễn cảm hờ hứng nhìn Từ Pháp Chân Nhân nói: nếu ngươi thật muốn giết người, tựu đã không tìm đến chỗ này rồi. Tùy tiện phái nhóm trưởng lão đến tiềm phục quanh đây, chờ ta rời nhà liền ám sát, xác suất thành công như thế nào vẫn cao hơn bây giờ đi. Có thể, nhưng ta chính là muốn đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp a. Khóe miệng Từ Pháp Chân Nhân cũng toát ra nụ cười thản nhiên. Bất quá nụ cười này khiến người ta không thể phán đoán nổi tâm tư của nàng đến tột cùng là đang suy tính cái gì. Nếu thật như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cùng người liều mạng cá chết lưới rách. Nụ cười thản nhiên trên mặt Trương Văn Trọng không hề suy giảm, nói: khi ta bỏ mạng, thể nào tất cả nhóm các người đều sẽ phải nằm lại ở đây nhỉ? Thanh âm Trương Văn Trọng vừa ngừng thì 36 chiếc lôi châm đột nhiên xuất hiện ở trên mấy yếu huyệt sau lưng của Từ Pháp Chân Nhân. Cùng lúc này, âm dương ngũ hành nghi, bạch ngọc mãnh hổ chấn chỉ, bàn long xích và long phượng trình tường ấm, bốn văn kiện pháp bảo cấp bậc tiên khí, chuẩn tiên khí cũng nhất tề xuất hiện. Tản mát ra từng luồng hào quang chói mắt, đem chúng nhân nhất nguyên đạo tông bao vây xung quanh. Thời gian phảng phất như đông cứng ở một khắc này. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Pháp Chân Nhân mới ngẩng đầu lên, đối với 36 chiếc lôi châm đang uy hiếp mình coi như không nhìn thấy, dựng thẳng mắt lên nhìn chằm chằm vào bạch hổ. Bạch ngọc mãnh hổ chấn chỉ này chính là tiên khí mà gần đây ngươi lấy được từ chỗ Vương Huyền sao? Không nghĩ ra hắn mất hơn tháng công phu mới miễn cưỡng thuần phục được bạch hổ, vậy mà lại bị ngươi dễ dàng xúi dục. Xem ra cái tin đồn trong tu chân giới kia cũng không phải nói ngoa. Sau khi dứt lời, thanh kiếm trong tay Từ Pháp Chân Nhân khẽ run lên. Chớp mắt nó đã bị nàng ném cho Xích Hà đạo trưởng. Vừa rồi hủy pháp bảo của ngươi thật là ngượng ngùng. Tuy ngươi tu vi chẳng ra gì, nhưng đảm lượng cũng thực không nhỏ. Chuôi quỳ thủy kiếm này liền tặng cho ngươi làm bồi thường. Biến hóa bất thình lình khiến cho Xích Hà đạo trưởng nhất thời tiếp thụ không nổi. Sau khi đón nhận quỳ thủy kiếm xong, hắn mới khôi phục lại tinh thần, âm thầm cảm khái nói: tam phẩm linh khí đổi lấy cửu phẩm, vụ mua bán này không phải là quá lời hay sao? Sớm biết như vậy thì vừa rồi ta đã ném hết pháp bảo trong người ra rồi. Quả thực là sơ suất. May mắn Từ Pháp Chân Nhân không biết suy nghĩ trong lòng Xích Hà đạo trưởng. Sau khi ném quỳ thủy kiếm cho hắn, Từ Pháp Chân Nhân liền ngoảnh mặt nhìn về nhóm đệ tử cùng tiên hạc của mình quát: quay về, chúng ta đến đây chính là muốn xin lỗi. Xem các ngươi dương cung bạc kiếm kìa, như thế nào không thấy một chút thành ý gì? Chúng ta dương cung bạc kiếm còn không phải bởi vì ngươi mà thành sao? Trong đầu của 12 đệ tử nhất nguyên đạo tông và cửu trích tiên hạc nhất tề dâng lên suy nghĩ này, không hẹn mà đều oán thầm trong lòng. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ dám than thở ở trong lòng mà thôi, chứ không dám thốt ra một chút bất mãn ở bên ngoài miệng. Đều ngoan ngoãn thoái lui về vị trí ban đầu. Giáo huấn người phe mình xong, Từ Pháp Chân Nhân lại hướng ra ngoài biệt thự, hét lớn: Vương Huyền Sử, nhóm các ngươi trốn ở ngoài xem náo nhiệt cũng đủ rồi đó. Còn không nhanh tới đây xin lỗi Trương trưởng môn đi, chuyện này đều là do các ngươi gây ra a. Một trận thanh âm sột soạt ở trong màn đêm tức thì truyền vào biệt thự. Ngay sau đó, Vương Huyền Sử cùng đám đệ tử cúi đầu bước vào. Bùm, một tiếng quỳ xuống trước người Trương Văn Trọng, đồng thanh nói: "Ta không biết nên đã mạo phạm uy vũ của Trương trưởng môn, ngài đại nhân đại lượng xin khoan dung cho ta một lần." Từ Pháp chân nhân duỗi tay quát: "Dâng trà lên." Gã đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông đang cầm bình trà, liền bước lên phía trước, cẩn thận châm một ly trà, giao vào trong tay Từ Pháp chân nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Xích Hà đạo trưởng không khỏi hâm mộ, nghĩ thầm: "Quá xa xỉ. Bộ trà khí này không ngờ là bát phẩm pháp bảo. Mùi thơm thanh tao, linh khí nồng đậm, rõ ràng chính là lục phẩm linh đan biến thành. Dùng trà khí như vậy để uống bộ tịch như thế, quả nhiên có thể so sánh cùng tiên nhân ở trong truyền thuyết rồi. Bất quá chén trà này Từ Pháp chân nhân không uống, mà nàng dâng hai tay đưa cho Trương Văn Trọng, diễn cảm cũng rất nghiêm túc, trầm giọng nói: "Trương trưởng môn, đều là ta quản lý thuộc hạ không nghiêm, mới phát sinh chuyện tình này. Nhân đây xin dâng trà hướng ngươi cáo lỗi, mong rằng ngươi tiếp thụ lòng thành của ta, đem những chuyện không vui phát sinh trước kia xóa bỏ." Trương Văn Trọng biết, nếu không phải vừa rồi mình biểu hiện ra cường thế, chỉ sợ bây giờ chẳng những không có dâng trà cáo lỗi, mà ngay cả tính mạng cũng đã không thể bảo toàn. Mà Từ Pháp chân nhân chịu cáo lỗi cũng không phải do nàng đức độ, mà là bởi mình đã hiển lộ ra thực lực cùng những tin đồn về mình trong tu chân giới. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể khiến cho trưởng giáo chân nhân của Nhất Nguyên Đạo Tôn dâng trà cáo lỗi cũng là đã thu được thắng lợi. Trương Văn Trọng thừa hiểu, làm người cần biết thỏa mãn không nên biểu hiện quá phận. Huống chi, vì song phương ngày sau hợp tác lâu dài, hắn cũng không muốn náo động thêm nữa. Cho nên Trương Văn Trọng không bức bách mà tiếp nhận chén trà từ trong tay Từ Pháp chân nhân uống một hơi cạn sạch. Đem chén trà trả cho Từ Pháp chân nhân xong, Trương Văn Trọng nói: "Từ Pháp chân nhân đã hòa một viên lục phẩm phượng tây đan vào trong nước trà rồi đúng không?" Từ Pháp chân nhân ha ha cười nói: "Nếu không làm như vậy, sao có thể biểu hiện thành ý của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta đây?" Nàng tùy tay giao chén trà cho đệ tử, phân phó nói: "Đem chuẩn kim đưa tới cho Trương trưởng môn." Bốn gã đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông từ bên ngoài bước vào, mở túi lớn khiêng trên vai ra, cũng đổ toàn bộ vật phẩm ở bên trong bày ra trước mắt Trương Văn Trọng. Mấy thứ này thuần một sắc, tất cả đều là linh tài liệu. Trong đó ngoại trừ 36 văn kiện địa cấp cửu phẩm linh tài ra, còn có thêm 3 văn kiện thiên cấp nhất phẩm linh tài nữa. Xích Hà đạo trưởng nhìn thấy, nhất thời choáng váng đầu óc. Tựu ngay cả Trương Văn Trọng cũng không thể ngờ rằng Nhất Nguyên Đạo Tông sẽ xuất ra 3 văn kiện thiên cấp linh tài liệu. Nhất Nguyên Đạo Tông không hổ là tông phái thiên tự hào của cải nhiều vô số a. Trương tiên sinh xin hãy lượng thứ, làm việc tốt thì cũng nên làm đến cùng, thay ta giải trừ phong ấn cho cái thứ tư thân của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta đi. Từ Pháp chân nhân vừa cười vừa nói. Giờ phút này nhìn nàng đâu còn trông thấy cái thần tình hung ác quắc mắt lên như vừa rồi. Ta phong ấm linh lực của bọn hắn, vốn là muốn giáo huấn bọn hắn một phen mà thôi. Nếu đã biết nhận sai, như vậy ta cũng sẽ giải khai phong ấm cho bọn hắn. Trương Văn Trọng mỉm cười vung tay lên, đống cao phẩm linh tài ở trước mặt lập tức bị hắn thu vào trong càn khôn hồ. Theo sau đó, liền dùng tay phải vỗ ra thanh âm, 36 chiếc lôi châm đổi hướng bay về phía Vương Huyền Sử cùng nhóm đệ tử của hắn. Châm cứu một lúc sau, đem phong ấm trên người bọn hắn giải trừ hết. Trong quá trình này, Từ Pháp chân nhân căng mắt ra nhìn 36 cây lôi châm, muốn xem đến tột cùng nó dùng loại phương pháp nào để giải trừ phong ấm. Đáng tiếc, ngay cả khi nàng có tu vi độ kiếp hậu kỳ, nhưng vẫn không sao nhìn ra được sự ảo diệu ở bên trong. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 644. Có hứng thú làm đạo lữ của ta không?

Từ pháp chân nhân này quả thực là một bách biến yêu nữ a. Nếu không chú ý, sẽ bị nàng lăn qua lăn lại làm mê thất phương hướng, thực sự là đáng sợ. Vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Từ pháp chân nhân thất vọng nhún vai, lập tức mỉm cười nói: giả như ngày sau ngươi phân ly với đạo lữ kia, không ngại cứ tới tìm ta, ta sẽ chờ ngươi. Không đợi hắn trả lời, nàng đi vào ngọc xa, ngồi ngay ngắn ở trung ương. Lập tức bức xèm che từ từ hạ xuống, chín tiên hạc ngửa đầu phát ra một tiếng hót thanh thúy, vỗ cánh lôi kéo ngọc xa bay lên. 12 đệ tử nhất nguyên đạo tông chia làm hai tổ, hộ vệ trước sau ngọc xa cùng bay theo trong một mảnh tường vân hà quang, bay ra khỏi tòa biệt thự, biến mất trong màn đêm đen kịt. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 645. Theo chúng ta đi một chuyến. Hai ngày kế tiếp trở lại bình thản như trước. Bốn người béo hòa thượng tuy rằng dẫn thành viên đặc cần tổ sưu tầm chung quanh ung thành, thế nhưng cũng không tìm được tung tích khe hở không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Văn Trọng và bốn người béo hòa thượng đều có điểm hoài nghi, có phải suy đoán trước đó của mình chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió hay không. Buổi trưa hôm nay, hắn dùng cơm trưa với gia đình xong, lại chạy tới phòng y tế. Bởi vì ở buổi trưa hắn còn một đường khóa, cho nên phải đến sớm chuẩn bị công tác. Khi hắn đi vào phòng y tế, còn khoảng hơn nửa giờ mới đến giờ làm việc. Ngoại trừ mấy bác sĩ và hộ sĩ trực ban, bên trong không còn ai, có chút thanh tĩnh. Hắn pha một chén trà, ngồi cạnh bàn làm việc suy nghĩ nên giảng nội dung gì với đường khóa sắp tới. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, một trận tiếng bước chân trầm ủng hữu lực từ ngoài hành lang truyền vào. Ngay sau đó có hai nam tử mặc tây trang mang kính râm đi vào phòng của hắn. Ngươi chính là Trương Văn Trọng. Nam tử bên trái lấy kính râm xuống, dùng ánh mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, giọng nói bất thiện chất vấn. Không sai, ta là Trương Văn Trọng, các ngươi là ai? Hắn gật đầu đáp, liếc mắt liền nhìn ra hai người mặc quần áo giống như hắc y nhân đều có tu vi kim đan kỳ. Càng nhìn ra được ngoại trừ hai người này, ngoài hành lang còn có bốn người mặc trang phục giống như vậy. Chỉ là hắn không biết bọn người này đến tột cùng là đệ tử của tôn phái nào, vì sao lại có vẻ địch ý với mình như vậy. Chúng ta là người của đặc cần tổ, tên nam tử nói, lại lấy ra giấy chứng nhận công tác, lại phe phẩy trước mặt hắn. Tuy rằng động tác hắn rất nhanh, nhưng Trương Văn Trọng vẫn đọc được bên trên viết Ngũ Kiền. Thu hồi giấy chứng nhận, Ngũ Kiền tiếp tục sầm mặt nói: chúng ta muốn đi gặp ngươi lý giải tình huống tại Vân Thai Thị, nhanh theo chúng ta đi một chuyến. Tuy nói trước đó, Trương Văn Trọng từ miệng Lâm Phong biết được đặc cần tổ sẽ phái người đến hỏi thăm một ít vấn đề liên quan tới Vân Thai Thị, nhưng hắn không ngờ tới chính là người do đặc cần tổ phái tới lại dùng loại thái độ cao ngạo như vậy, đây đâu phải là hỏi thăm gì, rõ ràng đang là thẩm vấn. Nếu như thái độ của đám người Ngũ Kiền hóa hảo, hắn sẽ tự nhiên phối hợp bọn họ. Thế nhưng nếu thái độ bọn hắn ác liệt như vậy, Trương Văn Trọng cũng không có nghĩa vụ phối hợp bọn hắn, bèn lãnh đạm trả lời: xin lỗi, ngày hôm nay ta không rảnh cũng không có tâm tình, chờ ngày nào đó ta có tâm tình hay có thời gian rảnh, các ngươi trở lại đi. Ngươi! Ngũ Kiền nghe vậy không khỏi sửng sốt. Trước đây khi bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, vô luận là người thường hay người tu chân, khi nghe nói tới ba chữ đặc cần tổ, người nào mà không tất cung tất kính, vẻ mặt biểu tình khen ngợi. Làm sao lại chạm qua cây đinh như bây giờ? Nam tử đứng bên cạnh Ngũ Kiền lúc này cũng cởi kính râm xuống tới, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào Trương Văn Trọng nói. Nói lời vô ích với hắn làm gì? Trực tiếp bắt hắn đem về, đầu tiên cho nếm mùi một trận rồi chụp ảnh lưu chứng, từ từ chậm rãi thẩm vấn tình huống bên Vân Thai Thị. Hắn lại lộ ra ánh mắt hèn mọn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Bên ngoài những kẻ không rõ chân tướng đều tung tin vịt, nói tiểu tử này là đệ tử thân truyền của tiên nhân gì đó. Theo ta thấy hắn bất quá cũng là như vậy, một thân tu vi của hắn tối đa cũng chỉ ở tiêu chuẩn kim đan kỳ mà thôi. Hừ, xem ra tên tiểu tử chẳng ra gì này còn có ý tứ mang danh hiệu cổ phó của đặc cần tổ chúng ta. Ngay khi hắn vừa nói, bốn thành viên đặc cần tổ đứng ngoài hành lang cũng đều đi nhanh vào, cùng hai người ngũ kiện bố trí ra một tù long trận, vây quanh Trương Văn Trọng. Mỗi một thành viên đều cầm một còng tay sáng loáng, loại còng tay này cũng không phải loại còng bình thường, mà là do một cao nhân trong đặc cần tổ chuyên môn luyện chế ra pháp bảo, có công hiệu hạn chế linh lực người tu chân. Một khi bị còng lại, linh lực của người tu chân kim đan kỳ hoàn toàn biến mất, mà linh lực người tu chân trên kim đan kỳ sẽ suy giảm lớn. Thấy sáu thành viên đặc cần tổ không chút đạo lý đã muốn áp dụng bạo lực, nhất thời làm hắn tức giận đến phản cười, một nụ cười nhạt hiện lên khóe miệng, hắn quyết định phải cho sáu tên không biết tốt xấu này một chút màu sắc nhìn một chút. Đối với nguy hiểm gần phủ xuống, đám người ngũ kiện vẫn không hề phát hiện, còn đang vinh váo tự đắc lầm bầm. Trương Văn Trọng thức thời thì thành thật theo chúng ta đi một chuyến. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Trương Văn Trọng cười lạnh nói. Từ khi các ngươi xuất hiện trong phòng của ta, hình như cũng không hề khách khí với ta đúng không? Theo ta được biết, lần này các ngươi tới Ung Thành hẳn là phụng lệnh đến hỏi thăm chuyện liên quan đến Vân Thai thì đúng không? Lẽ nào đây là thái độ hỏi thăm của Đặc Cần Tổ? Hay là các ngươi âm thầm nghe lệnh người khác, muốn tới chỉnh ta? Sáu người ngũ kiện liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh nói. Chuyện này ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng ta là được. Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, giọng nói đột nhiên chuyển lãnh, lớn tiếng quát, cút. Sáu người ngũ kiện chẳng những không cút, trái lại vẻ mặt giận dữ, nhe răng cười nói. Hay thật, dám kiêu ngạo ngay trước mặt chúng ta, rượu mời không uống ngươi chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa. Dứt lời, sáu người làm như muốn đánh về phía hắn, dùng thủ đoạn bạo lực bắt hắn mang đi. Ngay lúc này, Lâm Tử Mạn cũng vừa đến phòng y tế làm việc. Ngay khi nàng vừa định mở cửa phòng mình, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ dương cung bạc kiếm trong phòng hắn, không khỏi sửng sốt, cau mày chất vấn. Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Nháo sự sao? Nhìn thấy người thường xuất hiện, sáu người ngũ kiện chỉ có thể tạm thời dừng tay. Ngũ Kiền quay đầu lại liếc mắt chừng Lâm Tử Mạn, lớn tiếng nói. Cảnh sát phá án, người không phận sự mau tránh ra, đừng ở chỗ này gây ở ngại công vụ của chúng ta. Cảnh sát. Lâm Tử Mạn nhìn sáu người Ngũ Kiền từ trên xuống dưới, càng xem càng nghĩ bọn hắn không hề giống cảnh sát, lại có chút giống phần tử xã hội đen trong phim truyền hình điện ảnh, liền nói. Giấy chứng nhận cảnh sát sát của các ngươi đâu? Sáu người ngũ kiện làm gì có giấy chứng nhận cảnh sát? Trong tay bọn hắn có giấy chứng nhận của đặc cần tổ. Nhưng loại giấy chứng nhận này, người thường làm sao nhận ra được? Ngũ kiện nhìn không được chừng mắt nhìn Lâm Tử Mạn, dùng giọng nói uy hiếp. Ngươi có tư cách gì đòi xem giấy chứng nhận cảnh sát của chúng ta? Mau nhanh cút đi bằng không chúng ta bắt luôn ngươi. Câu nói uy hiếp của Ngũ Kiền không những không hù dọa được Lâm Tử Mạn, trái lại còn làm cho nàng nhận định sáu tên mang kính râm này không phải là người tốt. Nàng không chút do dự, lập tức lớn tiếng quát lên. Người A, người mau tới A, có người xấu có ý đồ bất lợi với Trương Viện Phó, mau nhanh tới hỗ trợ A. Mẹ nó! Tên nam tử đứng cạnh Ngũ Kiền sần tím mặt bắn người đánh tới Lâm Tử Mạn. Một người tu chân kim đan kỳ muốn đồng thủ đối với một người bình thường sẽ là kết quả thế nào? Không cần nghĩ, Trương Văn Trọng có thể biết được. Mà hắn tuyệt đối cũng không dễ dàng tha thứ có ai dám đồng thủ với người nhà và bạn bè của hắn. Hắn vẫn đang ngồi như vậy, trong lúc này rốt cuộc động lên. Hắn bỗng nhiên bắn lên khỏi ghế, thân hình nhanh như phượng mị nhằm phía nam tử kia. Đám người Ngũ Kiền không hề ngờ tới hắn lại đột nhiên làm khó dễ ngay lúc này, hơn nữa tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh tới mức làm bọn hắn theo không kịp. Chờ khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần, Trương Văn Trọng đã sớm lướt qua bên người bọn hắn, xuất hiện ngay trước người Lâm Tử Mạn, dùng tay phải nắm lấy một quyền của tên nam tử kia. Đám người Ngũ Kiền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh bừng lên trên lưng, làm cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là mồ hôi đầm đìa. Nhưng ngay lúc này bọn hắn cũng không có tâm tình quan tâm chuyện này. Bởi vì lúc này còn đang sợ hãi, nếu lúc Trương Văn Trọng bay qua bên người bọn hắn, lại đột nhiên hạ thủ, chỉ sợ mạng nhỏ của mấy người đã không thể bảo trụ. Trong đầu đám người Ngũ Kiền không tự chủ được hiện lên một ý niệm. Tốc độ của người này vì sao lại nhanh như vậy? Lẽ nào tu vi của hắn không phải ở Kim Đan Kỳ, mà là ở trên? Không đợi mấy người nghiên cứu sâu việc này, chợt nghe tiếng răng rắc vang lên, ngay sau đó tiếng hô thê lương thảm thiết khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy vang lên. Mấy người cùng nhìn lại, đã thấy tên nam tử bưng tay phải ngồi xổm trên mặt đất kêu rên. Nhìn bàn tay hắn liền biết đã bị Trương Văn Trọng bẻ gãy. Con mẹ nó, dám đánh thương người, liều mạng với ngươi. Đám người Ngũ Kiền biến sắc cùng rít gào một tiếng, đánh về phía Trương Văn Trọng muốn báo thù cho đồng liêu. Nhưng ngay lúc này tiếng bước chân ồn ào mất trật tự vang lên. Ngay sau đó các bác sĩ, hộ sĩ đã xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn. Trong tay họ, người cầm vế, cầm chổi, cây lau nhà, thậm chí còn cầm cả ống nước, thật có tư thế uy vũ oai hùng của thời kỳ kháng chiến. Dù là viện trưởng Hồ Cường cũng cầm một cây thước chạy tới, nhìn thấy đám người Ngũ Kiền, hắn ném tới, miệng buông chỉ lệnh. Là mấy tên này muốn bất lợi với Trương viện phó sao? Hừ, xem bộ dáng liền biết không phải người tốt, đều tiến lên đập bọn hắn một trận xem sau này dám làm khó Trương viện phó nữa hay không. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 646, đánh gãy răng. Đối mặt với những bác sĩ và hộ sĩ tay cầm hung khí đang xúc động phẫn nộ, trên mặt Ngũ Kiền cũng không có một tia sợ hãi, trái lại còn tràn ngập chẳng đáng cùng hèn mọn. Phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Ngũ Kiền bọn họ là người tu chân, đừng nói phải đối mặt với một nhóm bác sĩ cùng hộ sĩ, dù là đối mặt những quân nhân được huấn luyện cùng vũ trang hạng nặng cũng có thể lấy một địch nhiều, không chút độ khó. Ngũ Kiền cười lạnh nói: các ngươi đã muốn tới chịu chết, như vậy chúng ta sẽ thành toàn các ngươi. Mấy thành viên đặc cần tổ còn lại cũng cùng cười nhạt lên. Bọn họ vừa ăn khổ từ chỗ Trương Văn Trọng, không ngại đem lửa giận đầy ngập chút xuống những bác sĩ và hộ sĩ không biết tự lượng sức mình này. Nhưng chuyện làm bọn hắn thật sự không ngờ ngay giờ khắc này lại xảy ra. Chiếc thước bị Hồ Cường ném ra, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong, chuẩn xác không lầm nện trúng miệng của Ngũ Kiền đang nhích lên cười nhạt, suýt chút làm hắn mắc nghẹn. Điều này sao có thể? Nhóm thành viên đặc cần tổ nhìn thấy liền choáng váng. Nếu như nói văng trúng miệng Ngũ Kiền là pháp bảo do Trương Văn Trọng phóng xuất, như vậy nhóm thành viên tuyệt đối sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại rơi trúng ngay miệng Ngũ Kiền là một cây thước vô cùng bình thường. Mà người ném ra cũng không phải là người tu chân, mà là một tên mập, vừa nhìn là biết một tên mập mạp trường kỳ thiếu vận động. Một người tu chân kim đan kỳ lại bị một người bình thường dùng cây thước thành công đánh lén. Chuyện như vậy mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng không sao tin được. Đừng nói là bọn họ không thể tin được, dù là Ngũ Kiền còn đang bị mắc nghẹn cũng không dám tin tưởng một màn này chính là thật. Hắn là một người tu chân kim đan kỳ, bị một người bình thường thành công đánh trúng. Chuyện như vậy một ngày lan truyền ra ngoài, danh tiếng hắn cũng sẽ phá hủy. Ngũ Kiền giận tím mặt,

Những nhân viên y tế cùng những sinh viên nghe đám người Ngũ Kiền vừa nói đều không hẹn đưa ánh mắt nhìn bốn người Bèo Hòa Thượng. Cũng không biết là ai đột nhiên giống lên một tiếng. Bốn tên này thì ra là đồng bọn của đám hỗn đản, mọi người cùng tiến lên đánh chết bọn họ. Ngay sau đó mọi người tình cảm xúc động, liền hướng bốn người Béo Hòa Thượng xông tới. Bốn người Béo Hòa Thượng lại càng hoảng sợ, tuy rằng bọn họ hiếu kỳ những người thường này làm sao đánh sáu người tu chân kim đan kỳ thành đầu heo, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ muốn lấy thân thử sức. Mắt thấy mọi người sắp sửa không khống chế được tâm tình, sẽ phát động tiến công đối với mình, bọn họ vội vã giơ cao hai tay, dùng khí lực toàn thân hét lên. Đừng hiểu lầm, chúng ta là bạn của Trương Văn Trọng Trương tiên sinh, chúng ta cũng như các vị, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a. Đáng tiếc bốn người có hét cũng không khởi lên hiệu quả gì, sóng người tràn tới chỗ bọn họ vẫn không hề dừng lại. Ngay thời khắc xương cung bạc kiếm này, thanh âm Trương Văn Trọng đúng lúc vang lên. Dừng tay. Hắn không hổ là người có lực hiệu triệu nhất hiện nay, thanh âm vừa thốt ra, mọi người lập tức liền dừng bước tiến. Nhưng vẫn chưa chịu tán đi, mà vẫn duy trì tư thế vây quanh, tùy thời đều có thể động thủ. Sóng người rất nhanh nhường lối đi cho hắn chậm rãi tới trước mặt bốn người Béo Hòa Thượng. Nhìn thấy hắn, bốn người không dám chậm trễ, vội vã cung kính hô. Trương Tổ Phó. Hắn nhìn bốn người, lạnh lùng hỏi. Các vị cũng là tới bắt tôi sao? Bốn người không khỏi sửng sốt, hỏi. Bắt anh? Làm sao vậy? Chuyện này vì sao? Hắn đưa tay chỉ đám người Ngũ Kiền, cười lạnh nói. Sáu người kia không phải tới bắt tôi sao? Ngay cả còng tay chuyên dụng còn lấy ra luôn. Không chỉ như vậy, gặp phải bạn của tôi chất vấn, bọn hắn còn muốn sử dụng bạo lực với bạn tôi. Dù thế nào, đặc cần tổ muốn mời người hiệp trợ điều tra, hay dùng cách thỉnh như vậy sao? Hừ, tôi thật sự là được thêm kiến thức. Sắc mặt bốn người Béo Hòa Thượng lúc xanh lúc trắng, biết rõ nếu không đem chuyện này giải thích rõ ràng, một khi hạ xuống vết sách trong lòng hắn, vô luận là đối với đặc cần tổ hay chính họ cũng sẽ không có kết quả tốt, bèn vội vàng dùng thủ đoạn truyền âm nhập mật giải thích. Trương Tổ Phó, anh hiểu lầm rồi, sáu người Ngũ Kiền tuy phụng lệnh đến đây mời hiệp trợ điều tra, thế nhưng phương thức bọn hắn sử dụng hoàn toàn trái với điều lệ chế độ của đặc cần tổ, chỉ là hành vi tư nhân của họ. Là vậy. Không biết Trương Tổ Phó còn nhớ người tên Tiểu Hồ Đồ hay không? Hắn hồi ức một chút, nói. Tiểu Hồ Đồ chính là một trong hai tổ phó của đặc cần tổ mà các vị đã nói sao? Cô ta xem ta không vừa mắt, muốn vào nhà ta giáo huấn ta, kết quả bị trận pháp của ta làm mình đầy thương tích, sau đó ôm hận rời khỏi Ung Thành. Không sai, là cô ta. Béo Hòa Thượng vội gật đầu giải thích. Theo chúng tôi biết, đám người Ngũ Kiền bị Tiểu Hồ Đồ xúi giục, nên muốn mượn cơ hội điều tra lần này, hảo hảo làm anh bị nhục nhã một phen, giúp cô ta xuất ra ác khí trong lòng. Chúng tôi vội vã chạy tới đây là muốn ngăn cản bọn hắn. Không nghĩ tới đã chậm một bước. Hắn cười nhạt. Nói như thế, bọn hắn dùng công mưu tư. Béo Hòa Thượng bọn họ nhìn nhau, không ai dám tiếp câu hỏi này. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Sau mấy phút, Tam Si cảm giác không chịu nổi bầu không khí ngưng trọng như vậy, mới lộ dáng tươi cười nói. Vậy, Trương Tổ Phó, mong muốn sự kiện ngoài ý muốn lần này sẽ không ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa anh và Đặc Cần Tổ. Hắn cũng không trả lời Tam Si, chỉ cười nhạt nói. Nếu như tu vi ta không đủ, chỉ sợ đợi khi các vị chạy tới, ta đã thiếu tay gãy chân nằm rên rỉ trên mặt đất đúng không? Còn nữa, đã có chuyện này phát sinh một lần, không chắc có phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, hay ngàn lần. Ông nói, điều này nói ta làm sao còn có thể tiếp tục tin tưởng Đặc Cần Tổ các ngươi? Này! Nghe hắn nói, làm Tam Si có chút á khẩu không trả lời được. Há mồm hồi lâu cũng chỉ nói ra được một chữ. thời khắc mấu chốt, Vũ Văn Kha chợt phản ứng, vội vã tiến lên một bước bảo chứng. Trương tổ phó yên tâm, chúng tôi lập tức đem việc này báo cáo lên tổng bộ đặc cần tổ, bảo chứng sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Anh không chỉ là tổ phó của chúng tôi, đồng thời còn là an nhân của đặc cần tổ. Tôi tin tưởng trong chuyện này đặc cần tổ sẽ xử lý theo lẽ công bằng, đối với những kẻ phạm sai lầm trừng phạt nghiêm khắc không tha. Bằng không đừng nói là anh không thỏa mãn, kể cả những thành viên từng nhận ân tình của anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Béo Hòa Thượng, Tam Si, Quý Mị lúc này cùng phụ họa. Vũ Văn Kha nói không sai, chuyện này nếu như đặc cần tổ không để Trương tổ phó một câu trả lời hài lòng, chúng tôi đều sẽ không bỏ qua. Bốn người Béo Hòa Thượng dự định lập tức rời đi, đem sự kiện đột phát ngoài ý muốn hướng tổng bộ hồi báo. Chờ một chút. Ngay khi bọn họ xoay người định đi, hắn gọi lại chỉ vào đám người ngũ kiện nằm trên mặt đất nói: "Đem luôn mấy tên này đi." Nhìn bọn hắn ta thêm tức giận. Hắn đã phong ấn linh lực bọn người ngũ kiện, đối với bọn hắn, nghiêm phạt như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất, thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết. "Dạ, dạ." Bốn người không dám chậm trễ, vội vã tiến lên khiêng đám người ngũ kiện, xám xịt đi nhanh ra khỏi phòng y tế. Bởi vì nhân viên y tế đều là người có y đức, nhưng sau khi đánh đám người ngũ kiện một trận cũng từng dự sinh giúp bọn hắn băng bó vết thương, nhưng đám người ngũ kiện thật không còn mặt mũi tiếp thu bọn họ trị liệu. Sau một phen giãy giụa, những nhân viên y tế chỉ đành bỏ qua ý tốt của mình. Vì vậy sau khi đưa bọn hắn lên xe, bốn người Béo Hòa Thượng lập tức cho xe chạy tới một bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Quý Mị không kiềm chế được tò mò, nhìn đám người ngũ kiện dò hỏi. Mấy người đều có tu vi kim đan kỳ, sao lại bị một đám người thường đánh thành dáng dấp này? Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì à? Cả đám khóc tang nói. Đột nhiên linh lực trong người chúng ta biến mất sạch sẽ, không còn linh lực, chỉ có 6 người làm sao đánh thắng được đám người kia chứ? Quý Mị kinh ngạc, "A, còn có chuyện như vậy? Vậy hiện tại trong cơ thể các ngươi còn linh lực không?" Đám người ngũ kiện lúc này mới sực nhớ, liền vội vàng điều động linh lực trong cơ thể. Nhưng làm bọn hắn thất vọng, thậm chí tuyệt vọng chính là vô luận bọn hắn nỗ lực thế nào trong cơ thể vẫn trống rỗng, không còn một tia linh lực tồn tại. Đã không còn, linh lực chúng ta khổ tu đã không còn. Quá kinh hãi, mấy người ngũ kiện đều cảm thấy choáng váng tối sầm, đều ngất đi. Bốn người Béo Hòa Thượng không khỏi cả kinh, sau khi xác định đám người ngũ kiện chỉ hôn mê cũng không nguy hiểm sinh mạng, lúc này mới thở dài một hơi. Sau thoáng trầm ngâm suy tư, Tam Si nói: "Xem ra linh lực của bọn họ bị Trương tổ phó dùng bí pháp phong ấn." Vũ Văn Kha bất mãn lầm bầm: "Mấy tên này ỷ vào tu vi kim đan kỳ lại cho rằng mình đã là nhân vật, con đều đã văng lên tới bầu trời. Chuyện lần này coi như cho bọn hắn một sự giáo huấn, xem sau này còn dám làm sằng làm bậy. Nếu không phải hiện tại thương thế bọn hắn đã rất nghiêm trọng, tôi thật sự muốn đánh cho một trận. Chúng ta tốn nhiều sức lực như vậy mới thành lập được hữu nghị thâm hậu với Trương tổ phó lại bị bọn hắn toàn bộ làm hỏng, thật là đáng ghét." Vũ Văn Kha luôn tao nhã, lần này lại nói ra lời gay gắt, đủ thấy được vô cùng tức giận đám người ngũ kiền. Béo Hòa Thượng gật đầu nói: "Không sai, mấy tên này thật là hỗn đản. A-di-đà Phật, người xuất gia không nên mắng chửi người. Mẹ nó, mắng thì thế nào? Nói vậy Phật tổ cũng sẽ tán thành ta mắng bọn hắn." Tam Si ném điếu thuốc ra cửa sổ, lấy điện thoại nói: "Ta gọi cho tổ trưởng, đem chuyện này hồi báo sự thực, để hắn nghĩ biện pháp cứu vãn." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 648. Chọc nhiều người tức giận. Cúp điện thoại xuống, tổ trưởng Đặc Cần Tổ, Sở Văn Đông liền nhíu mày. chén trà hắn vừa mới rót cũng tỏa khói bốc lên nghi ngút. Mỗi xế chiều ngày công tác hắn đều nhâm nhi một tách trà, đây là thói quen đã nhiều năm qua đã dưỡng thành tính. Hơn nữa buổi sáng ngày hôm nay tâm tình hắn vẫn rất khoái hoạt, khóe miệng thoáng nét mỉm cười chưa nói, trong miệng lại còn ngâm nga khúc nhạc mà bản thân mình yêu thích. Bất quá, sau khi nghe Tam Si báo cáo xong, tâm tình khoái hoạt của Sở Văn Đông nháy mắt bị đảo quét sạch, thần tình dần dần cũng âm trầm xuống. Vừa cúp điện thoại xong, trên trán Sở Văn Đông hiện ra vài đường gân xanh dữ tợn. Hắn châm thuốc xít mạnh một hơi, muốn làm cho tâm tình của mình bình tĩnh hơn. Nhưng sau khi hút hết điếu thuốc, lửa giận trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, cũng ở trong nháy mắt này đã bạo phát. Phanh, một tiếng nổ vang, tất cả mọi người làm việc trong tổng bộ đặc cần tổ nhảy dựng lên, không hẹn mà đều quay đầu nhìn theo phương hướng thanh âm truyền đến. Mới phát hiện chén trà yêu thích của Sở Văn Đông đã bị hắn ném thẳng ra ngoài thành những mảnh vụn rơi đầy trên mặt đất. Mọi thành viên trong tổng bộ đặc cần tổ đưa mắt nhìn nhau đều không hiểu vừa rồi tâm tình Sở Văn Đông còn rất cao hứng, như thế nào đột nhiên đã nổi trận lôi đình rồi. Thế nhưng lại đem chén trà hắn quý như chân bảo ném thành vỡ vụn. Thành viên trong tổng bộ nhìn không được, trong lòng bắt đầu suy đoán. Sao thế này? Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng sao? Trước nay chưa bao giờ thấy tổ trưởng thất thố như vậy à? Mấy người ngũ kiện trong đầu toàn nước sao? Ngu ngốc! Sở Văn Đông nghiến răng nói. Theo sau dùng ánh mắt tràn ngập lửa giận, ngắm nhìn mọi người tại đây, lớn tiếng hỏi. Hồ thú đâu? Chết ở nơi nào rồi? Đem vài người đi trói cô ta đến đây mau. Hồ thú chính là tên lóng của tiểu hồ đồ, tổ trưởng Sở Văn Đông thường ngày đều gọi nàng là tiểu hồ đồ. Mà hiện giờ hắn kêu thẳng kỳ danh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, giờ khắc này tâm tình của Sở Văn Đông có bao nhiêu tức giận. Mọi người trong tổng bộ tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm hồ thú đem tới đây. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám dựa theo phân phó của Sở Văn Đông đem hồ thú trói lại. Dù sao, lúc này bọn hắn còn chưa rõ ràng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ một lát công phu, hồ thú liền xuất hiện ở trước người Sở Văn Đông cười dài hỏi. Tổ trưởng, ngài tìm tôi. Ai nha, xem bộ dạng này của ngài, phải chăng là đang tức giận sao? Kẻ nào đuôi mù lại chọc ngài tức giận thế? Trừ cô ra thì còn ai vào đây nữa? Sở Văn Đông hít sâu một hơi, cưỡng chế ý niệm đánh người trong đầu, lạnh lùng chất vấn. Tôi hỏi cô, có phải cô âm thầm hạ lệnh cho đám người ngũ kiền để bọn hắn đi đối phó Trương Văn Trọng không? Đúng rồi, tôi truyền đạt mệnh lệnh này cho đám người ngũ kiền. Hồ thú một chút xấu xếm đều không có, ngược lại còn mỉm cười hỏi. Như thế nào? Cái tên tiểu tử họ Trương kia, sau khi bị đánh liền chạy đến khóc lóc với ngài hay sao? Bốp, một thanh âm giòn tan vang lên. Ông đánh tôi. Hồ thú ôm hai má đau đớn, không dám tin nhìn vào Sở Văn Đông. Sở Văn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh cô là còn nhẹ đó, bây giờ ta hận không thể giết cô nữa kia. Hồ thú bị ăn tát đau cũng tức giận chất vấn. Vì cái gì? Bởi vì một kẻ không có chút bổn sự, suốt ngày chỉ biết giả thần giả vượng hồ lộng người khác hay sao? Không có bổn sự, suốt ngày chỉ biết giả thần giả vượng. Sở Văn Đông phi thường tức giận, hắn giận quá hóa thành cười. Có khả năng luyện chế ra chuẩn tiên khí, thất phẩm đan dược, lại là người không có bổn sự, suốt ngày chỉ biết giả thần giả vượng sao? Nếu không có hắn xuất thủ tương trợ, thì toàn thành viên của chúng ta phái đi Vịnh Ả Dập nói không chừng đã bị chết hết cả rồi. Nếu không có hắn xuất thủ tương trợ, làm sao chúng ta có thể tiêu diệt nổi vô pháp liên minh tại Đông Nam Á? Nếu như không có hắn, bệnh than và bệnh ôn dịch kiểu mới làm sao giải trừ hả? Nếu như không có hắn, thì khe nứt không gian ở Vân Thai thì nói không chừng đã bị yêu ma mở ra rồi. Bao nhiêu công trạng đó, vô luận cách nào, ta và cô đều không thể sánh kịp. Nếu đúng như cô nói, coi như hắn đúng là kẻ không có bổn sự, vậy thì cô được tính là thứ gì đây? Ngay cả cái rắm cũng không bằng sao? Hô! Hồ Thấu ngẩn người, lần trước ăn khổ ở nhà Trương Văn Trọng xong, nàng liền bay trở về sư môn, gần đây mới trở lại Đặc Cần Tổ. Cho nên cũng không biết Trương Văn Trọng đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Sở Văn Đông chẳng muốn giải thích nhiều lời cùng nàng trực tiếp ra mệnh lệnh. Từ giờ phút này trở đi tạm miễn chức vụ tổ phó Đặc Cần Tổ của cô. Đợi sau khi cô đến Ung Thành hướng Trương Văn Trọng nhận lỗi thì quay về đây đóng cửa suy nghĩ. Để cô ngẫm lại những lỗi lầm của mình, cuối cùng là phải thay đổi tính cách trước kia cho ta. Mặc dù biết chính mình phạm phải sai lầm, nhưng muốn nàng hướng Trương Văn Trọng nhận lỗi thì nàng sẽ không cam tâm tình nguyện. Hồ Thú cúi đầu lầm bẩm nói: tôi không đi có được không? Cô đừng hỏi ta. Sở Văn Đông chỉ tay về phía những người trong tổng bộ, lạnh lùng nói: cô hỏi mọi người xem có đáp ứng hay không. Hồ Thú theo bản năng ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Khiến nàng trăm triệu lần thật không ngờ chính là những đồng nghiệp trong ngày thường quan hệ cùng nàng không tệ, thế nhưng lúc này đều mang thần tình giận dữ. Cái diễn cảm kia giống như nàng chính là cửu nhân của bọn họ bình thường. Hồ Thú không khỏi trợn mắt, nỉ non lẩm bẩm: Làm sao vậy? Làm sao ư? Cô còn phải hỏi nữa sao? Sở Văn Đông hừ lạnh một tiếng, không thèm phản ứng đến nàng, mà hướng những người khác phân phó: an bài xuống, ta cùng Hồ Thố sẽ bay thẳng đến Ung Thành, đích thân tìm đến cửa xin cáo lỗi với Trương Văn Trọng. Ngẫm nghĩ một chút, Sở Văn Đông nhìn lên bàn công tác của mình, nhấc điện thoại lên bấm số, trầm giọng nói: thủ trưởng, có một chuyện tôi muốn hướng ngài báo cáo. Trong lúc Sở Văn Đông dẫn Hồ Thố chạy đến Ung Thành, thì đám người Ngũ Kiền được mang tới bệnh viện, trải qua một phen điều trị xong, cũng thản nhiên tỉnh dậy từ trong hôn mê. Sáu người nằm cùng trong một phòng bệnh, cả người băng kín như cái bánh chưng, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy trong nội thể mình hoàn toàn hư nhược, không có một tia linh lực nào tồn tại, thì bọn hắn không hẹn mà đều dâng lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Ngũ Kiền giãy giụa ngồi dậy khỏi giường bệnh, móc di động của mình ra, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói: chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta liền gọi điện cho sư tôn để người thay chúng ta xuất đầu, giết chết cái gã tiểu tử họ Trương kia. Đúng thế, nhất định phải khiến cho tên họ Trương trả giá thảm thống. Năm người còn lại cũng đều hồi phục thần trí, sôi nổi móc điện thoại ra bấm số của sư tôn. Sau khi nghe Ngũ Kiền tường thuật xong, sư tôn hắn là Lô Xuân Lượng, trưởng lão của Hoán Hoa Kiếm Tông, nhất thời liền nổi giận đùng đùng, hung hăng chửi thề vài tiếng, sau đó mới hỏi: tiểu Kiền, ngươi nói xem rốt cuộc là cái thứ đuôi mù nào lại dám đả thương ngươi? Yên tâm, ta nhất định sẽ xuất đầu cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị kẻ khác bắt nạt. Ngũ Kiền đợi chính là những lời này, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, vội vàng nói: cái gã kia tên là Trương Văn Trọng, sống tại tỉnh Thiên Nam, Ung Thành thị. Lô Xuân Lượng liền nói: Trương Văn Trọng hả? Được, ta nhớ kỹ. Nói đến đây bỗng nhiên hắn ngẩn ra, theo sau dùng ngữ khí khác thường chất vấn: đợi một chút, ngươi nói tên hắn là gì? Ngũ Kiền không nhận ra điểm gì thường trong ngữ khí của sư tôn, nên vẫn nghiến răng như cũ đáp: Trương Văn Trọng. Lô Xuân Lượng hỏi lại: Trương Văn Trọng là Trương Văn Trọng của Phong Sơn Phái sao? Ngũ Kiền hồi đáp: đúng rồi, chính là hắn. Vừa rồi còn sắt son thề thốt muốn thay mặt Ngũ Kiền xuất đầu đi báo thù. Lúc này Lô Xuân Lượng đã xoay chuyển 180 độ, hung hăng quát lớn: ngươi là tên ngu ngốc, ai không trêu chọc, thế nhưng lại đi tìm Trương Văn Trọng mà nhiễu sự. Ngươi bị hắn đánh chết thì cũng thôi, thế nhưng còn muốn hại chết cả Hoán Hoa Kiếm Tông chúng ta hay sao? Ta phái ngươi đến Đặc Cần Tổ là muốn cho ngươi có cơ hội lịch lãm, chứ không phải là cho ngươi đi gây họa nhé.